Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 324, hôm nay là hôm nào? Góc truyện audio.com. Tin tức Cố Khuê Trương nghiện bài bạc thua sạch gia sản. Tư Đốc Quân tính toán giấu giếm. Mỗi người đều có tính cách riêng của mình, ưu điểm hay là khuyết điểm lập trường mỗi người khác nhau. Tư Đốc Quân người này yêu mặt mũi, Cố Khinh Chu không biết tính là ưu điểm hay là khuyết điểm của ông ta. Việc về Cố Khuê Trương, Tư Đốc Quân quyết định giấu đi, ông ta muốn suy xét danh vọng về sau cho Cố Khinh Chu. Mặc kệ là Cố Khuê Trương giết Tôn lão tiên sinh hay là nghiện bài bạc, đều không ai biết, nhưng tin tức đánh bạc vẫn bị truyền ra ngoài. Người thả ra tin tức là Cố Khinh Chu. Cố Khuê Trương từ lữ hành biến thành chạy nạn, cùng ông ta chạy trốn. Còn có ngũ di thái của ông ta. Hắn đã chết, có phải hay không? Tam di thái truy vấn. Cố Khinh Chu đúng sự thật nói. Hắn mượn tay Tần Tranh Tranh giết mẫu thân ta, lại tự mình hại chết ông ngoại ta. Cứu cứu ta chết hắn không có nhận tội, nhưng cùng hắn lại cũng thoát không được can hệ. Hắn giết cha sát thê, đánh cướp Tôn gia gia nghiệp đã là tử tội. Nếu thẩm tra, hắn hẳn là bị bắn chết. Huống hồ, hắn trên người còn có một cái mệnh của bảo tới. Hắn chết chưa hết tội. Tam di thái nước mắt tràn mi tuôn ra, vui mừng mà khóc, nàng vừa khóc vừa cười. Một khuôn mặt phá lệ vặn vẹo. Chẳng sợ khuôn mặt vặn vẹo, nước mắt nhòe ra cũng xinh đẹp như một bông hoa. Ta rất cao hứng, Tam Di Thái che mặt lại. Cố Khinh Chu cười cười. Tam Di Thái lại nghĩ đến Tư Đốc Quân đem việc này một mình gánh chịu. Không có công khai đi thẩm vấn, bảo tồn thể diện Cố gia, giảm bớt đồn đãi vớ vẩn cho Cố Khinh Chu. Vì sao sự tình vẫn bị bại lộ? Ngươi thả ra tin tức, Tam Di Thái thử thăm dò hỏi. Cố Khinh Chu lại gật gật đầu. Tam Di Thái giật mình. Trong nhà ra loại sự tình này, người khác sẽ nghị luận ngươi. Ngươi hà tất, chuyện này công khai mà nói đối với Cố Khinh Chu không có nửa phần chỗ tốt. Giấu đi mà nói, Cố Khinh Chu càng thêm được lợi. Cố Khinh Chu đôi mắt hơi hơi buồn bã. Ta chính là hy vọng, đồn đãi vớ vẩn nhiều một chút. Tương lai Đốc Quân nhớ tới liền cảm giác không muốn cùng Cố gia kết thân càng tốt. Cố Khinh Chu lẩm bẩm, Tam Di Thái không nghe hiểu. Ngươi hy vọng Đốc Quân cho rằng Cố gia không đáng kết thân. Cố Khinh Chu ừ một tiếng, Tam Di Thái hoảng sợ. Ngươi điên rồi, gia sản đã không có. Chúng ta nghèo hai bàn tay trắng. Ngươi về sau làm sao bây giờ a? Cố Khinh Chu mỉm cười. Hôm nay chạng vạng, Cố Khinh Chu ra cửa, nàng đi đến sòng bạc, Cố Khinh Chu đi vào nhã gian phía trước, muốn gặp Tích Cửu gia, đẩy cửa phòng ra lại thấy được Hoắc Việt cũng ở đó. Hoắc gia, Cố Khinh Chu cung kính xưng hô với hắn, Hoắc Việt vẫn là áo dài dày vải, tươi cười ôn tồn lễ độ, mang theo mắt kính, một bộ dáng thư sinh mặt trắng, tới đây. Hoắc Việt ý bảo Cố Khinh Chu ngồi xuống, Tích Cửu bên người thả xuống cái dương đóng chặt, trong tầm tay cầm sổ sách cùng bàn tính, hạ bàn tính xuống, Tích Cửu nói, Cố tiểu thư mời ngồi, đây là sổ sách, mỗi một trang đều ký lục có trong hồ sơ, ngài muốn xem trước hay không? Cố Khinh Chu lắc đầu, không cần, ta nếu không tin Cửu gia, liền sẽ không làm phiền ngài. Trực tiếp tính đi, Tích Cửu cười nói, được, Cố tiểu thư là người ngay thẳng, chúng ta liền bắt đầu tính. Trên sổ sách, ký lục Cố Khuê Trương thắng thua ở toàn bộ sòng bạc. Đem số tiền ông ta thua trận tính ra, Tích Cửu đưa Cố Khinh Chu xem qua, tổng cộng 53.942 khối tam mao. Tích Cửu gia nói, đây là toàn bộ tài sản Cố gia. Cố Khinh Chu cùng Lý Nương một tháng 340 khối sinh hoạt phí. Liền có thể ăn uống không lo. Này hơn 5 vạn khối. Cũng đủ Cố Khinh Chu gần 100 năm chi phí tiêu dùng. Đương nhiên, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Cố Khinh Chu về sau cũng không cần dựa vào số tiền này sinh sống. Lấy số chẵn 53.000 tính đi. Cố Khinh Chu nói, đã nói. 4 phần trả cho sòng bạc, Đây là Cố Khinh Chu cùng Tích Cửu hợp mưu. Tích Cửu trước đưa cho Cố Khinh Chu mượn một số tiền. Cố Khinh Chu dùng danh nghĩa Ngũ Di Thái gửi đến ngân hàng. Sau đó đem cuống vé đưa cho Cố Khuê Trương xem. Xem xong rồi, tiền lấy ra đưa cho Tích Cửu ra. Sòng bạc Tích Cửu ra. Cố Khuê Trương cùng Ngũ Di Thái tùy tiện đánh bạc. Chủ yếu là làm Cố Khuê Trương thua tiền. Số tiền ông ta thua. Tích Cửu gia cùng Cố Khinh Chu chia 4-6, Cố Khinh Chu lấy 6, sòng bạc lấy 4, chỉ vì Cố Khinh Chu là ân nhân Hoắc Việt, sòng bạc phá lệ. A Cửu, người đi ra ngoài trước đi. Hoắc Việt lúc này thong thả ung dung mở miệng, Tích Cửu hiển nhiên là biết chủ tử muốn nói gì, đứng dậy đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Hoắc Việt cùng Cố Khinh Chu. Không khí tức khắc có điểm trầm mặc. Ánh đèn màu cam hồng có điểm ảm đạm, đem hình dáng người thu liễm, tựa một tầng sợi nhỏ, khuôn mặt càng thêm tuyệt diễm. Khinh Chu, dư lại 4 phần sòng bạc không cần, toàn bộ cho nàng, Hoắc Việt nói. Cố Khinh Chu vội vàng nói, này sao được, Hoắc Việt cười nói, nàng là bạn tốt của ta, giúp nàng một chút tính là cái gì, chẳng phải là quá khách khí, huống hồ 4 phần tiền này của nàng. Còn không bằng lợi nhuận nửa ngày của sòng bạc ta. Khinh Chu, giúp bằng hữu là điều nên làm. Nhà nàng còn có việc, tiền nàng cầm, về sau ta nếu cần nàng hỗ trợ, nàng tận lực là được. Cố Khinh Chu luôn mãi chối từ. Hoắc Việt thái độ kiên trì. Cố Khinh Chu nhớ tới, lần trước nàng chữa bệnh cho Hoắc Việt, Hoắc Việt tùy tay cho nàng một cây cá đỏ dạ, giá trị 1 vạn đồng tiền. Chút tài sản Cố gia này, đối người thường mà nói là tiêu dùng cả đời. Đối Hoắc Việt mà nói lại không bằng cho tiểu hài tử tiền tiêu vặt. Hoắc gia, cảm ơn ý tốt của ngài. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt nói, không cần khách khí, chúng ta không phải bằng hữu sao. Nói nữa, ta cùng Tư thiếu soái còn có tình nghĩa lui tới. Ta sẽ từ trên người hắn lấy trở về. Cố Khinh Chu nhịn không được cười nhẹ. Nhớ tới lần trước Hà Vi có biểu hiện khác thường, Cố Khinh Chu hỏi hắn, Hoắc gia, Hà Vi còn làm gia sư cho ngài không? Ngài tiếng Anh học được như thế nào rồi? Còn làm, Hoắc Việt biểu tình không có chút nào khác thường, thái độ ôn hòa nói, ta học cũng không tệ lắm, có thể cùng học với Hà Vi. Hà Vi giống như, Cố Khinh Chu cố ý muốn nói lại thôi, thử thăm dò xem sắc mặt Hoắc Việt. Hoắc Việt lắng nghe, chờ đợi nàng nói câu sau. Hắn không loạn chút nào. Cố Khinh Chu lúc này liền muốn phiến chính mình một cái tát. Đối phương là Thanh Bang Long Đầu, có thể ở trước mặt ngươi lộ ra manh mối sao? Thấy Hoắc Việt không chịu nói, Cố Khinh Chu cười cười, không có gì, Tư Hành Bái nói chuyện hai người, người ngoài không thể xen mồm. Cố Khinh Chu sống ít hơn hắn nhiều tuổi. Cố Khinh Chu liền tin hắn, nàng quả nhiên không lo chuyện bao đồng lung tung nữa. Từ sòng bạc trở về, Cố Khinh Chu đi đến Tư Hành Bái biệt quán. Tư Hành Bái phó quan hộ tống Cố Khinh Chu đi đến một tòa trấn nhỏ ngoài thành. Ở một khách điếm cổ xưa, Cố Khinh Chu gặp Ngũ Di Thái Chu Yên trốn tránh lâu ngày. Cố Khinh Chu lấy ra 2 căn cá chiên bé đưa cho Chu Yên. Ở bất luận cái gì thế lực tình báo gì, Di Thái Thái Chu Yên của Chu Thịnh như đều là chạy trốn theo Cố Khuê Trương. Bọn họ không có hình chụp ngươi, ngươi từ đây chính là tự do, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, muốn chơi như thế nào đều chơi được. Chu Yên ôm chặt vàng thỏi, trong mắt phủ quang khẽ nhúc nhích, thật sự, Cố Khinh Chu gật đầu, thật sự, lòng lang dạ sói Chu Yên khó được động dung. Ôm chặt Cố Khinh Chu, đa tạ ngươi, ngươi thật mệnh trung quý nhân của ta. Nàng sau một lúc lâu mới buông Cố Khinh Chu ra. Cố Khinh Chu kiến nghị nàng, đi đến phương Bắc đi. Càng về phương Bắc, càng không ai biết chi tiết của ngươi. Bắc Bình cũng thực phồn hoa, là địa phương nhiều người muốn đến. Chu Yên gật gật đầu, nàng cùng ngày liền đi rồi. Cố Khinh Chu nhìn theo Chu Yên rời đi, nghĩ thầm. Không biết về sau còn có thể gặp được nàng hay không? Gặp cũng không biết là trong tình cảnh gì. Nàng lần này gặp được Chu Yên. Chu Yên là ở sòng bạc Tích Cửu thiếu tiền. thiếu chút nữa bị đánh chết. Một cái cơ hội ngẫu nhiên. Chu Yên là đại kế để Cố Khinh Chu báo thù, làm hết thảy đều trở nên thuận lợi như vậy. Không có Chu Yên, Cố Khinh Chu không có khả năng thành công nhanh như vậy. Đối với Chu Yên, Cố Khinh Chu vẫn thực cảm kích. Chu Yên không phải người tốt, nàng làm hại Chu Thịnh như cửa nát nhà tan. Nhưng nàng đối Cố Khinh Chu lại có đại ân, Cố Khinh Chu cảm thấy đời người thực phức tạp. Tiễn Chu Yên đi, Cố Khinh Chu trở lại Cố Công Quán. Nàng đem Liên Nhi đón trở về, kêu hầu gái làm một bàn sơn chân hải vị. Cố Anh, Tam Di Thái cùng Tứ Di Thái ngồi vây quanh ở bên người Cố Khinh Chu. Khinh Chu, ngươi muốn nói gì sao? Tam Di Thái mở miệng hỏi. Cố Khinh Chu nói, ăn cơm trước đi, Tứ Di Thái còn muốn hỏi. Lại ngạnh sinh nuốt xuống, giơ lên chiếc đũa, ngoại trừ Cố Khinh Chu cùng Liên Nhi. Những người khác ăn uống đều nhạt như nước ốc. Cố Anh trộm liếc Cố Khinh Chu. Từ khi Cố Duy lại lần nữa rời đi, Cố Anh liền uể oải. Nàng hiện tại mặc người sâu xé, không còn có phản kháng tư bản. Rượu qua 3 tuần, Cố Khinh Chu mở miệng. Các ngươi đều biết, lão gia đào tẩu, căn nhà này của chúng ta cũng bị lão gia thua bạc. Ta lấy quan hệ mới làm cho sòng bạc chưa đến lấy. Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái trong lòng nắm chắc, bất động thanh sắc, Tứ Di Thái kinh hoàng thất thố. Nàng có 2 đứa nhỏ phải nuôi, về sau làm sao bây giờ? Cố Anh thực chết lặng, không biết sống như thế nào cũng không biết chết ra làm sao. Ta mượn nghĩa mẫu được một số tiền, trước dàn xếp tốt cho các ngươi. Cố Khinh Chu nói, nàng đem một cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Trên cháp là cá chiên bé vàng thỏi. Ta cho các ngươi mỗi người 2 căn cá chiên bé. Cố Khinh Chu nói, các ngươi từng người mưu sinh, có tiền đồ bôn tiền đồ, muốn về Cố Hương liền bôn Cố Hương. Nàng cầm 2 căn đưa cho Tam Di Thái, lại cầm 2 căn đưa cho Cố Anh. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu nói, Tứ Di Thái phải nuôi Liên Nhi cùng Cố Vân. Liên Nhi thì khác, nhưng Cố Vân lại là cốt nhục của phụ thân. Cho nên ta muốn cho một mình Cố Vân 3 căn vàng thỏi. Nàng đem 5 căn cá chiên bé dư lại giao cho Tứ Di Thái. Tứ Di Thái lúc này liền không nghĩ sẽ khóc. Có 5 căn cá chiên bé này cũng đủ cho Tứ Di Thái về quê đặt mua nhà cùng đồng ruộng. Đem bọn nhỏ nuôi dưỡng thành người. Tam Di Thái nguyên bản liền có chút tiền gửi ngân hàng. Số tiền đó Cố Khuê Trương cũng không biết. Thêm 2 căn cá chiên bé. Càng có của, đủ để an cư lạc nghiệp. Ngây thơ duy nhất là Cố Anh. Ta làm sao bây giờ? Cố Anh hỏi, Cố Khinh Chu nói, ngươi đã 15 tuổi. Dựa theo quy củ 10 mấy năm trước, ngươi đã cập kê, có thể gả chồng sinh con. Đã là người lớn, về sau ngươi phải làm sao cùng ta không quan hệ. Cố Duy cùng Cố Anh là tỷ muội song bào thai. Cố Duy có thể sống được xuất sắc như vậy. Tin tưởng Cố Anh cũng có thể. Cố Khinh Chu phân phát cho các nàng. Hôm sau lại đem toàn bộ nhóm người hầu phân phát. 5 ngày sau, người sòng bạc sẽ lấy nhà. Cố Khinh Chu thu thập hành lý. Xuống lầu đối mọi người nói. Tam Di Thái cùng Cố Anh nhìn Cố Khinh Chu. Toàn bộ sững sờ. Cố Khinh Chu mặc một bộ nghiêng khâm màu nguyệt bài toái anh. Váy dài màu xanh biếc. Tà váy bao trùm gót chân. Đi một đôi giày vải màu xanh lá, mái tóc nàng thật dài, vắt qua 2 vai, dừng ở trước ngực nàng. Nàng trong tay xách theo một chiếc da dương. Đây là cái dương 2 năm trước Cố Khinh Chu thời điểm đến Cố Công Quán mang theo. Trong đó có đồ trang điểm, xiêm y, giày vớ. Trong lúc nhất thời, Tam Di Thái cùng Cố Anh có loại cảm giác thời không thác loạn. Không biết đêm nay là năm nào. Lời của editor, chấm, tạm biệt Cố gia, hẹn gặp lại Cố Anh, bà Khinh Chu bảo quậy quá à, cách chương.